Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin hỏi Sở Tổng Giám Đốc, tính lúc nào thì kết thúc buổi trà chiều này? Ôn Ngọc Thanh kiềm chế cảm xúc mà cất tiếng hỏi. Chờ anh uống xong tách cà phê này đã. Anh mỉm cười cất lời. Phục vụ, tính điện. Ôn Ngọc Thanh dứt khoát đứng dậy. Đứng ở trước tòa nhà thương mại sang trọng, ngẩng đầu lên nhìn lên bằng chữ vàng. Ôn Ngọc Thanh bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ cô đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không thể nói ra được. Ông bà Sở chỉ sợ có con dâu trong tay chạy mất, nhất quyết dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng đem buộc chặt cô ở bên người Sở Thiên Hàn, nói là để bồi dưỡng thêm tình cảm, không dễ bị phá. Không dễ phá ư? Hiện tại cô ước gì có người thứ ba đến đây để phá hư đó. Không dám quay đầu lại, cô hoàn toàn khẳng định cha mẹ chồng đang nhìn theo cô, đến lúc cô vào thang máy. Bọn nó thật là rảnh rỗi, không thấy đây là việc làm nhàm chán hay sao? Chăn trâu ăn cỏ không phải là rất tốt hay sao chứ? Xin chào cô, xin hỏi cô tìm ai ạ? Cô Lễ Tân cười rất ngọt ngào, thái độ vô cùng dịu dàng. Ôn Ngọc Thanh cũng khẽ cười lại. Tôi tìm tổng giám đốc. Thật là xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Quay đầu nhìn lại một chút, hai ông bà Sở ở phía xa ngoắc ngoắc, nhận tiện giơ ống nhòm trong tay lên. Ôn Ngọc Thanh cố gắng duy trì nụ cười. Phiền cô nói lại, bên ngoài có Ôn Ngọc Thanh tìm. Nếu như có thể, cô thật sự là muốn trở về nhà ngủ, nhưng là không được, phía sau còn có một đàn giám sát ở đây. Cô Lễ Tân hồ nghi nhìn cô một chút, ăn mặc rất tự nhiên, không phải là hàng hiệu, trang điểm không quá đậm, không giống những cô gái thường ngày tới tìm tổng giám đốc. Nhưng nhìn tác phong của cô là một người có nhân phẩm tốt, có lẽ nên nói máy cho cô ấy, vì vậy cô cầm điện thoại mà bấm số nội bộ. Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, xin hỏi là tìm ai? Ở bên ngoài có một cô gái tên là Ôn Ngọc Thanh tìm tổng giám đốc ạ. Có hẹn trước không? Thư ký riêng của tổng giám đốc cũng không phải là người dễ dàng mà cho gặp. Tiếp đàn khó xử mà nhìn Ôn Ngọc Thanh. Ôn Ngọc Thanh không nghĩ là dễ dàng gặp được. Cô sớm biết kết quả sẽ là như vậy. Nhưng cô không muốn nghĩ lấy danh nghĩa là vợ của tổng giám đốc để làm giấy thông hành. Tôi sẽ chờ ở dưới này. Tiếp đàn mang lên cho cô một ly nước lọc, nghi ngờ nhìn người đang vùi đầu vào gõ bàn phím. Cô tin tưởng trực giác của mình không sai, khẳng định cô gái này cùng tổng giám đốc có quan hệ mật thiết, nhưng cô không nhớ rõ. Cửa thang máy lúc này mở ra, một đôi nam nữ đang đi ra khỏi thang máy. Cô gái thân mật kéo kiểu tay của người con trai, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng dễ thương. Ánh mắt của cô tiếp tân không tự chủ liếc về phía Ôn Ngọc Thanh. Cô ấy vẫn như cũ vùi đầu vào máy vi tính, dường như không phát hiện ra. Sở Thiên Hàn cười tao nhã, nụ cười mặc dù chưa thật lòng, anh vẫn kiên trì. Thang tiểu thư, quả thật không cần thiết phải cùng nhau ăn cơm. Cho dù cự tuyệt người khác, anh cũng dùng cách nói khôn khéo. Sở Tổng à, cần gì phải cách ký chứ? Chúng ta mới ký hợp đồng lớn như vậy, cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng mới phải. Chỉ có hai chúng ta ăn mừng có vẻ buồn tẻ một chút. Anh lắc đầu cười, cố gắng để nhiều người theo. Em không cho là bọn họ muốn đi theo chúng ta ăn cơm đâu. Cùng ông chủ của mình đi ăn, đại khái sẽ khiến cho bọn họ không được thoải mái, tiêu hóa không được tốt. Khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra sự bướng bỉnh cùng hạnh phúc, hai tay càng ôm chặt tay của Sở Thiên Hàn không buông. Anh gật đầu. Điều này cũng đúng, chỉ là hai chúng ta vẫn không thể cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy bên trong đại sảnh có bóng dáng quen thuộc, tỉ môi của anh không tự chủ được cong lên. Làm sao lại như vậy chứ? Em đã hỏi thư ký của anh rồi, anh ta nói buổi trưa anh không có hẹn. Cô ta hoài nghi mà nhìn anh, Sở Thiên Hàn cười ở trong lòng than thầm. Cô gái này quả nhiên là người cẩn thận. Đó là bởi vì tôi cũng không nghĩ ấy là cô ấy sẽ đến đây. Ánh mắt của anh sáng quắc, nhìn về phía một người nào đó đang ngồi ở góc ở trong đại sảnh. Là người nào chứ? Khang Nhạc Di lập tức cảnh giác mà nhìn ra bốn phía. Bất kể thế nào, cô ta cũng không buông tha người đàn ông này. Dù sao từ gia thế bối cảnh, hay là tướng mạo tài hoa, anh đều là sự lựa chọn tốt nhất, xứng đôi với cô ta nhất, cũng là bia đỡ đạn tốt nhất. Trên mặt của Sở Thiên Hàn nở ra một nụ cười rực rỡ, trong mắt lộ ra ý cười thiếu chút nữa tràn ra ngoài. Anh rất vui khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh ở Sở Thị. Vậy có phải hay không là thể hiện cô quyết định cố gắng bắt lấy con rùa vàng là anh chứ? Vẫn chỉ thích uống nước lọc, như vậy sẽ làm cho mọi người hiểu lầm Sở Thị của chúng ta quá mức keo kiệt hay sao? Anh bước nhanh đi tới, hài hước mà cất tiếng nói. Ngón tay lướt trên bàn phím sửa chữ lỗi, bỗng nhiên Ôn Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Cô ấy là ai vậy Sở? Ánh mắt của Khang Nhạc Di cùng với Ôn Ngọc Thanh giao nhau. Câu hỏi thăm bị dừng lại, ánh mắt bỗng trợn tròn. Là cô ấy, lại là cô ấy.